Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, tiếp xuống đường. Cảm tạ hảo hữu vàng bên trong lương khen thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Lo lắng cái gì? Long Thiên lần này là thật xuất phát từ nội tâm cười. Con hàng này, bị dọa đến liền trí thông minh đều đi theo hạ xuống a. Lo lắng ngươi sẽ hướng nhị hoàng tử mật báo. Long Thiên buồn cười hỏi lại. Ngươi sẽ a? Ngươi có dũng khí a? Ấy, chấm ngoặc kép, Lư Trường Thanh nhất thời nghẹn lời. Ngẫm lại cũng là a. Tự mình lần này đem chỗ biết rõ. Nhị hoàng tử hết thảy tình huống cũng không giữ lại chút nào báo cho Long Thiên. Liền liền phỏng đoán sự tình cũng nói. Xem như đem nhị hoàng tử phản bội tốt. Coi như Long Thiên không giết hắn. Hắn thực có can đảm đi hướng nhị hoàng tử mật báo a. Cái này căn bản là không cần nghĩ sự tình mà. Mẹ nó, cũng nói dọa sợ dọa sợ. Tự mình thật đúng là bị dọa đến sắp biến thành đồ đần. Tốt, chỉ cần không phải chính ngươi muốn chết. Hôm nay sự tình liền sẽ không có người biết rõ. Ta đi, nói, Long Thiên xoay người rời đi. Không chút nào dây dưa dài dòng. Cung tiễn đại nhân, cung tiễn đại nhân, chấm ngoặc kép, Lư Trường Thanh liên tục thở dài. Thái độ kính cẩn, nhưng mà chờ hắn ngẩng đầu một cái. Trước mắt lại sớm đã không có Long Thiên thân ảnh. Xuất quỷ nhập thần a. Lư Trường Thanh than nhẹ một tiếng. Xóa đem mồ hôi lạnh trên trán. Lòng còn sợ hãi lẩm bẩm. Cuối cùng là đi, chấm ngoặc kép. Đúng, ta lấy đi ngươi tùy thân ngọc bội. Nếu là ngày sau có người cầm khối ngọc bội này tìm ngươi. Ngươi biết rõ nên làm như thế nào a? Vừa mới buông lỏng một hơi Lư Trường Thanh. Bị xảy ra bất ngờ một câu dọa đến kém chút một đầu ngã quỵ. Vội vàng duỗi tay lần mò. Quả nhiên, bên hông khối kia tùy thân mang theo ngọc bội. Sớm đã không thấy tăm hơi. Không biết rõ Long Thiên thân ở phương nào, Lư Trường Thanh chỉ có thể hướng lên bầu trời thật sâu thi lễ. Cung cung kính kính nói ra, nhỏ biết rõ nên làm như thế nào. Đại nhân xin yên tâm, nửa ngày cũng không có nghe được trả lời. Thế nhưng là trải qua vừa rồi một màn kia, Lư Trường Thanh lại không thể xác định Long Thiên là có hay không rời đi. Sửng sốt kính cẩn tại nguyên chỗ đẳng gần nửa canh giờ. Không dám tự tiện rời đi, thẳng đến quản gia đến mời hắn trở về ăn cơm. Lư Trường Thanh lúc này mới xác nhận Long Thiên đã rời đi. Thất hồn lạc phách theo quản gia rời đi đình nghỉ mát. Khác thường bộ dáng trông giữ nhà cũng có chút không hiểu thấu. Ăn vào vô vị cơm nước xong xuôi, Lư Trường Thanh liền một mình trở lại trong phòng. Đóng cửa không ra, lâm vào trầm tư. Trải qua hôm nay sự tình, mệnh vận hắn có thể nói đã xít sao bị nắm ở Long Thiên trong tay. Hắn phải thật tốt suy nghĩ một chút, tiếp xuống tự mình nên làm như thế nào, mà rời đi Lư Phủ Long Thiên, tùy ý tìm một gian khách sạn ở lại, đơn giản ăn chút cơm đồ ăn về sau, trở lại gian phòng của mình, cũng lâm vào trong trầm tư, tự mình bước kế tiếp, hẳn là đi như thế nào đâu. Long Thiên đến Thiên Khôi Thành, đầu tiên chính là chạy Chu Hồng cùng nhị hoàng tử tới. Vừa đến, có Chu Hồng cái này chị nuôi thân phận, tự mình học thành trở về đầu nhập vào chị nuôi, mượn nhờ chị nuôi quan hệ gia nhập nhị hoàng tử nhất hệ chạy cái tiền đồ. Thuận lý thành trương, không có người sẽ hoài nghi. Thứ hai, nhị hoàng tử chí ít tại ngoài sáng lên là bảo trì trung lập. Không có tham dự vào đoạt đích chi tranh bên trong đi. Đầu nhập vào nhị hoàng tử. Hắn có thể tạm thời không cần tham dự vào kịch liệt đấu tranh vòng xoáy. Lấy người đứng xem thân phận đi tìm trải vuốt từng đầu manh mối. Làm rõ trong đó đầu mối. Từ đó xác định cụ thể hành động phương châm. Tùy mà động. Nhưng là bây giờ. Con đường này rất hiển nhiên đã là đi không thông. Như vậy tiếp xuống đường. Lại làm như thế nào đi đâu? Long Thiên tại Thiên Khôi Thành, cũng không phải là không có cái khác đường có thể đi. Chỉ bất quá từ nội tâm bên trong, hắn thật sự là không nguyện ý đi con đường kia. Tại Thiên Khôi Thành, Long Thiên còn có hai cái bằng hữu, là hoàn toàn có thể danh chính ngôn thuận đem hắn mang vào hoàng tử đoạt đích trường tranh đấu này. Bên trong đi, đồng dạng là thuận lý thành chương, sẽ không khiến người hoài nghi. Hai cái này bằng hữu chính là trước đây cùng hắn cùng một chỗ tham gia Nguyên Vũ học phủ khảo hạch Thượng Quan Anh, Thượng Quan Hùng huynh đệ. Đôi này song bào thai, năm đó cùng hắn, Cận Hoa Cương, Mộc Thanh Phong cùng một chỗ thi vào Nguyên Vũ học phủ, về sau lại cùng nhau thi vào nội viện, quan hệ một mực rất không tệ. Chỉ bất quá cái này hai huynh đệ không có tại nội viện đợi cho tốt nghiệp, mà là tại thi vào Nguyên Vũ học phủ nội viện không lâu sau, lại đột nhiên ngoài dự liệu nghỉ học về nhà, cũng chưa hề nói là cái gì nguyên nhân. Mà bây giờ hồi tưởng lại, hai huynh đệ nghỉ học rất rõ ràng là cùng hoàng tử đoạt đích chuyện này có quan hệ. Thời gian hoàn toàn đối được, Thượng Quan Anh, Thượng Quan Hùng hai huynh đệ phụ thân chính là quân đế quốc thần, Trấn Quốc đại tướng quân Thượng Quan Bá. Nói một cách khác, bọn hắn cũng chính là tam hoàng tử em vợ, cũng coi là hoàng thân quốc thích. Bất quá có một chút Long Thiên nghĩ không minh bạch, như loại này hoàng tử đoạt đích sự tình, bỏ mặc là chủ động vẫn là bị động cuốn vào, cũng bỏ mặc có bao lớn lòng tin. Tại không có cướp đoạt thắng lợi sau cùng trước đó, không phải cũng hẳn là cho người nhà, nhất là tử tôn lưu một cái đường lui a. Mà Nguyên Vũ học phủ vừa vặn chính là Thượng Quan huynh đệ tốt nhất một cái đường lui. Thân là quân đế quốc thần, Thượng Quan Bá chẳng lẽ sẽ xem không minh bạch điểm này, vội vã như vậy khó dàn nổi triệu Thượng Quan Anh, Thượng Quan Hùng về nước? Chẳng lẽ Thượng Quan Bá liền thật đối với hắn người hoàng tử kia con rể có như thế lớn lòng tin? Bất quá những này không phải Long Thiên nên cân nhắc phạm trù. Hắn cân nhắc là, thông qua Thượng Quan huynh đệ gia nhập tam hoàng tử phe phái lợi và hại. Thông qua Thượng Quan huynh đệ quan hệ, lấy Long Thiên Nguyên Vũ học phủ chính thức tốt nghiệp Vũ Vương thân phận, muốn gia nhập tam hoàng tử phe phái hoàn toàn không có vấn đề, cũng sẽ không khiến người hoài nghi. Thậm chí nói, tam hoàng tử phe phái sẽ cầu còn không được mới đúng. Nhưng là, một khi gia nhập vào tam hoàng tử phe phái, nhân thể tất yếu đứng ở phe phái đấu tranh tuyến đầu. Lấy Long Thiên bây giờ thực lực, đúng lúc là song phương tranh đấu quân chủ lực. Thế nhưng là dạng này, lại là cùng Long Thiên lúc ban đầu kế hoạch trái ngược. Long Thiên kế hoạch là tận lực tới gần, dung nhập vào cái vòng này, nhưng lại không muốn tham dự vào trực tiếp đấu tranh bên trong. Lấy một cái người đứng xem thân phận đi quan sát, tìm kiếm giải quyết đoạt đích sự kiện mấu chốt, mà tuyệt không phải trở thành mỗi một vị hoàng tử trong tay một cái giết người đao. Cho nên nói, trực tiếp gia nhập vào tam hoàng tử phe phái bên trong, đối Long Thiên tới nói, tuyệt đối là hại lớn hơn lợi. Thế nhưng là, nếu như không thông qua Thượng Quan huynh đệ, Long Thiên lại như thế nào mới có thể tiếp cận cái vòng này đâu? Nghĩ tới nghĩ lui, đúng là từ đầu đến cuối không có nghĩ ra cái chủ ý đến. Long Thiên tại các loại phân loạn trong suy nghĩ, thời gian dần qua tiến vào trong lúc ngủ mơ. Mặc dù không có nghĩ ra đầu mối gì, nhưng kỳ quái, cái này một đêm, Long Thiên vậy mà ngủ được lạ thường an ổn. Tỉnh lại sau giấc ngủ, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, không nói gì lắc đầu. Long Thiên tự giễu cười, đối với việc này, tự mình tựa hồ quá mức bướng bỉnh, đến mức để tâm vào chuyện vụn vặt. Tự mình đến Thiên Khôi Thành, vốn là ôm làm hết sức mình nghe thiên mệnh ý nghĩ. Nếu là có năng lực lắng lại trận này hoàng thất đoạt đích chi loạn, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Lợi quốc lợi dân sau khi, cũng vì tiêu diệt Thương Nguyệt Môn tăng thêm một khối trùng điệp quả cân. Nhưng nếu như không cách nào lắng lại đoạt đích chi loạn,